Tiên ma đồng tu, chương 976, đời ta chi mẫu mực. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại Vu sư thi pháp rất đơn giản. Ngón tay một điểm, lập tức một giọt thần thủy liền từ sinh mệnh chi hoa cành lá thượng chậm rãi bay lên khởi. Trực tiếp phiêu hướng Tần Phàm Chân đôi má. Đương này giọt bị làm nổi bật thành màu sắc rực rỡ, giọt nước dung nhập đạo Tần Phàm Chân buồn nôn khó coi trên gương mặt lúc. Tần Phàm Chân thân thể bỗng nhiên chấn động một cái. 10 giọt, liên tục 10 giọt thần thủy chậm rãi dung nhập vào Tần Phàm Chân đôi má. Bách Tích Thủy không hổ là đương thời thứ nhất thánh thủy. Ẩn chứa sinh mệnh lực quả thực đáng sợ. Gần kề chỉ qua chỉ chốc lát, Tần Phàm Chân trên mặt thi độc tạo thành những cái kia đáng sợ mù đau nhức, đang tại nhanh chóng héo rút, bạch sắc cùng hoàng sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mù độc lây dính gương mặt của nàng, hết sức buồn nôn. Đại Vu sư thấy thế, ngón tay quyền trượng lại huy vũ vài cái. Chỉ thấy theo bên cạnh cây trên vách đá bỗng nhiên kéo dài tới đây một cái rất lớn lá cây. Lá cây trong thậm chí có một vũng nước trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng nói, rửa a. Tần Phàm Chân nói một tiếng cảm ơn. Xuất ra khăn vải, tại nước trong trong làm cho ẩm ướt. Sau đó bắt đầu chà lau chính mình kết nối với nước mù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liên tiếp chà lau 12 lần, thay đổi 12 lần thủy. Lúc này Tần Phàm Chân trên mặt nước mù mới thời gian dần qua biến mất. Bách Tích Thủy tại loại trừ tinh lọc thi độc trong quá trình. Tần Phàm Chân một mực không có cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ. Chỉ cảm thấy một cổ đã lâu mấy chục năm lạnh lẽo. Tại chính mình trên mặt chậm rãi chảy xuôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này vài chục năm nay, gương mặt của nàng nóng rát đau đớn. Cái này cổ đã lâu nhẹ nhàng khoan khoái lạnh lẽo, làm cho nàng hầu như khóc không thành tiếng. Toàn bộ quá trình chỉ có chưa tới một canh giờ. Tần Phàm Chân trên mặt nhọt độc biến mất. Bách Tích Thủy thần kỳ chỗ, không chỉ có tại trong thời gian thật ngắn liền tinh lọc tất cả thi độc, loại trừ tất cả nhọt độc. Cường đại sinh mệnh lực vẫn còn ở tu bổ nhọt độc loại trừ phía sau trên mặt vết sẹo. Huyết nhục cấp tốc, trùng sinh, một chương tinh xảo đôi má xuất hiện ở Đại Vu sư trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Yên nhìn ra thần, lúc trước còn khủng bố dọa người. Mặt mũi tràn đầy nhọt độc đôi má, chỉ là một cái canh giờ mà thôi. Vậy mà biến thành một cái đại mỹ nhân. Chẳng qua là Bách Tích Thủy cũng không có loại trừ thi khí công hiệu. Tuy nhiên biến thái sinh mệnh lực bổ dưỡng Tần Phàm Chân đôi má, khôi phục nàng dung nhan. Nhưng ở nàng má trái thượng, như cũ là màu xanh đen. Mà bên phải đôi má nhưng là trắng nõn vô cùng. Vô cùng mịn màng, tựa như trung vô diễm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng cái đó và trước kia Tần Phàm Chân biến hình vặn vẹo đôi má so sánh với, thật sự không biết dễ nhìn nhiều ít vạn lần. Tử Yên vui mừng nói, Tần cô nương, ngươi mạnh khỏe xinh đẹp a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Phàm Chân thò tay vuốt gương mặt của mình, không hề dùng cái loại này dính hồ cảm giác, cũng không hề có hố cái hố oa cảm giác. Cả khuôn mặt hình thành bóng loáng. Nàng nói, có tấm gương ư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên người nàng chưa bao giờ này tấm gương, bởi vì nàng chưa bao giờ dám xem mặt của mình. Hiện tại nàng bức thiết muốn xem mặt của mình. Tử Yên là nữ tử, thân thể tự nhiên có tấm gương. Cũng không biết tấm gương là bị nàng tại thân thể cái nào bộ vị. Một xích cao, trên người liền bọc lấy hai mảnh lá cây tử. Vậy mà có thể lấy ra một tờ lòng bài tay lớn nhỏ gương đồng. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Phàm Chân tiếp nhận tấm gương. Khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy trong gương chính là cái kia nữ tử đôi má thời điểm. Nước mắt nhịn không được chảy xuống trôi. 33 năm, năm đó mình bị hủy dung nhan lúc chỉ có mười mấy tuổi. Những năm gần đây này, nguyên lai chính mình trưởng thành cái dạng này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong gương nữ tử, là một cái tuyệt sắc giai nhân. Tuy nhiên bên trái đôi má như trước có chút đen nhánh. Thế nhưng Tần Phàm Chân cũng rất cố chấp cho rằng, đây là dưới đời này xinh đẹp nhất nữ tử khuôn mặt. Nàng im ắng chảy nước mắt, bàn tay vuốt ve đôi má, không muốn ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này không mộng, cái này thật không phải là mộng ư? Đại Vu Sư khàn khàn thanh âm vang lên. Tần tiên tử, chúc mừng ngươi, bất quá ta còn phải nhắc nhở ngươi. Ngươi trên mặt thi khí cũng không có loại trừ. 30 năm là cực hạn. Nếu như cái này 30 năm bên trong, ngươi không có phương pháp loại trừ thi khí, thì khí tương hội rót vào ngươi tủy não, lại không hồi thiên chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Phàm Chân ngừng nước mắt, bái phục trên mặt đất. Thật lâu không có đứng dậy. Phía dưới hốc cây trong, Diệp Tiểu Xuyên đám người thổi xong nghiêu, hèn mọn bì ổi chủ đề cũng kết thúc. Vừa nhìn sắc trời, tài tử lúc còn có 3-4 canh giờ thiên tài hội sáng. Mọi người đều là than thở, chửi bới cái này Hắc Sâm Lâm chửi bới như thế nào ban đêm dài như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên hốc cây ra ngoài phát hiện ra một đạo thân ảnh. Một mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một thân hắc y đeo mũ rộng vành Tần Phàm Chân đứng ở hốc cây khẩu. Mọi người sững sờ, không rõ cái này đêm hôm khuya khoắt Tần Phàm Chân làm sao tới đến kêu loạn nam sinh ký túc xá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như là mặt khác tiên tử, mọi người nhất định sẽ nhiệt tình mời đối phương tiến đến. Thế nhưng Tần Phàm Chân coi như xong đi, xấu không muốn không muốn, mà ngay cả quỷ còn hơn cả sắc quỷ giới sắc, đối Tần Phàm Chân đều không có bất kỳ hứng thú gì. Tề Phi Viễn nói, Tần cô nương, đã trễ thế như vậy, ngươi có chuyện gì không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Phàm Chân nói, ta tìm Diệp Tiểu Xuyên Diệp công tử. Không biết Diệp công tử còn có thời gian một mình tâm sự. Mọi người nghe xong, đều là biểu lộ cổ quái. Sau đó tại Diệp Tiểu Xuyên không tình nguyện nói thầm trong tiếng, bị mọi người liền đẩy này bài trừ đẩy ra ngoài động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên phiền muộn đến cực điểm a, cái này đêm dài dài đằng đẵng. Nếu như là mặt khác xinh đẹp tiên tử hơn nửa đêm không ngủ được tìm đến mình, chính mình không ngại cùng nàng ngủ. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là Tần Phàm Chân? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ra hốc cây, hắn nói, Tần cô nương, ngươi xem cái này đêm hôm khuya khoắt, chúng ta cô nam quả nữ thật sự là không thích hợp. Có chuyện gì ngày mai chúng ta rồi nói sau. Cứ như vậy, hắn thật sự không muốn cùng Tần Phàm Chân chờ lâu. Quay đầu liền chuẩn bị hồi hốc cây. Kết quả Tần Phàm Chân chính là chỗ này sao không thức thời vụ. Nói, Diệp công tử, ta biết rõ sáng sớm ngày mai ngươi sẽ cùng Vân Tiên Tử ly khai nơi đây đi Minh Hải. Yên tâm đi, ta sẽ không chậm trễ ngươi rất nhiều thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên bất đắc dĩ, ở vào cấp bậc lễ nghĩa, vẫn không thể cự tuyệt, đành phải kiên trì đi theo Tần Phàm Chân đi về hướng xa xa. Đi vài bước vẫn không quên quay đầu hướng hốc cây trong xem náo nhiệt giới sắc đám người giơ lên ngón tay giữa. Trước kia cũng không thấy được bọn người kia đối với chính mình như thế khiêm nhượng. Hiện tại ngược lại tốt. Vừa nhìn đối phương là Tần Phàm Chân, lập tức không tốt do dự đem chính mình cho đẩy đi ra. Thật sự là vô sỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ghé vào hốc cây khẩu. Giới sắc chật chật nói. Lão đại chính là lão đại. Không chỉ có lão Âu ăn sạch. Đẹp xấu cũng ăn sạch. Xem ra này 3.000 lượng bạc học phí hoa giá trị. Về sau nhiều lắm hướng lão đại học tập một ít tán gái phao muội bổn sự mới được. Mọi người gật đầu. Lục Giới nhịn không được nói. Bất quá, Tiểu Xuyên huynh đệ cái này khẩu vị có phải hay không quá nặng đi điểm. Lần trước Hoàn Nhan Vô Lệ đến thời điểm, ở nơi này cái hốc cây trong, đương Tần cô nương bắt mũ rộng vành thời điểm, thiếu chút nữa hù chết ta. Xấu như vậy nữ nhân, Tiểu Xuyên huynh đệ đều có thể hạ thủ được. Thật sự là không nổi a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta là mặc cảm a, Sơn Hạ trực thúc nói. Ngươi hiểu cái gì? Cái này Tần cô nương mặt không phải trời sinh liền xấu. Nàng vốn nên là một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ mới đúng. Ngươi xem nàng nhanh nhẹn tư thái. Cũng không so mặt khác tiên tử chênh lệch. Làm việc thời điểm, đem mặt cho đắp lên chẳng phải đã thành. Đến lượt ta thượng, ta cũng được a. Mọi người cùng một chỗ đối Sơn Hạ trực thúc giơ ngón tay cái lên. Nhao nhao nói. Sơn Hạ huynh quả thật đời ta chi mẫu mực. Bội phục, bội phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.